Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 653, chương 694, Hải quân tối cường bày binh bố trận. Loảng xoảng lang, vang dội đại môn tiếng va chạm. Ở nơi này xây ở tổng bộ hải quân phần đáy nhất trong ngục giam. Trùng điệp quanh quần, ra đi, hỏa quyền ây, hai gã đao phủ tiếng la. Ây trầm mặc đứng lên, tái nhợt chán trường gò má. Phảng phất đã nhận đồng vận mạng của mình. Cởi ra hai chân xích chân. Hai gã đao phủ mỗi bên cầm lấy một cây hải lâu thạch xích sắt. Đứng ở ây phía sau. Trước mặt thông đạo sớm đã tiến nhập cấp bậc cao nhất đề phòng. Cách mỗi năm bước liền đứng thẳng một gã mang dùng súng canh gác hải quân sĩ binh. Đạp đạp, yên tĩnh đáng sợ bên trong lối đi. Chỉ có nhàn nhạt tiếng bước chân của quanh quần. Ây từng bước một hướng phía mặt phạt lên trên bục đi. Thời gian để đến được chính ngọ 12 điểm. Rời chuẩn bị hành hình thời gian chưa 3 giờ chỉ còn lại 3 giờ. Hải quân bộ đội đã nhanh chóng tiến nhập trận địa. Cường đại bầy binh bố trận chính nhất từng bước hoàn thành. Dầu trắng cùng tổng bộ hải quân khai chiến tin tức. Tựa như một hồi toàn phong tịch quyển toàn bộ thế giới. Vô luận là gần lấy tư cách chiến trường tổng bộ hải quân Marineford. Vẫn là còn lại tứ đại hải dương. Đều vô hình chung bị một vô cùng khẩn trương bầu không khí gói. Nam Hải, dầu trắng, thực sự sẽ đi tổng bộ hải quân sao? Ai biết, coi như là dầu trắng. Lúc này cũng là tuổi rất cao, khó nói a. Hắn dù sao cũng là đại hải tặc thời đại người còn sót lại. Bất quá đã nhiều năm không có ở báo chí mặt thấy qua hắn, các ngươi đang nói cái gì nói mát đây? Từ hải quân trận địa sẵn sàng đón quân địch. Không tiếc triệu tập các lộ hải quân tinh duệ sĩ binh. Liền có thể thấy dâu trắng có cường đại dường nào, Đông Hải. Gâu A Vương quốc, cái này không nhiễm một hạt bụi. Được khen là Đông Hải nhất Mỹ lệ quốc gia. Cảnh nội có sóng núi. Có một người sơn tặc. Bọn họ ở tại ấm áp sơn tặc nhà. Đa Đan, Khai Môn A, ta đã làm xong cơm nước. Người đều một ngày chưa ăn cơm, cuộn đầu khăn. Tính quen nhu thiện lương nhiệt tâm Makino gõ lấy đại môn. Trong chiều la lên, trong giọng nói khó có thể che giấu nội tâm lo lắng, Makino. Người chính là ngày mai trở lại đi. Lão đại đã đem chính mình quan ở trong phòng trọn 3 ngày, thấp bé sơn tặc. Hướng Makino khuyên bảo, ánh mắt nhìn về phía cửa phòng đóng chặt không nói ra được lo lắng. Thình thịch, đang nói rơi, đóng chặt đại môn bỗng nhiên mở ra. Đem Makino kể cả còn lại sơn tặc lại càng hoảng sợ. Đa Đan hướng phía lão thiên hô to. Gáp, người tên hỗn đản này lão đầu đang làm cái gì? Lẽ nào thân ngươi hải quân anh hùng vinh quang giống như này để cho ngươi coi trọng sao? Cứ như vậy mắt mở trừng trừng nhìn ây đi hành hình đài. Mà chính mình không hề làm gì sao? Hô xong, phảng phất nhụt chí giống nhau. Đa Đan bụm mặt khuôn mặt, thấp giọng khóc thút thít nói. Ô ô, Lắp Phi, Lâm Thiên. Hai người các ngươi muôn ngàn lần không thể đi trước tổng bộ hải quân A. Bắc Hải, mang rượu tới. Lão bản, rượu các ngươi thậm chí ngay cả thế giới muốn bạo phát lớn như vậy chiến tranh cũng không biết. Cút về, nếu như ngày mai thế giới còn tồn tại nói. Ta ở mở tiệm nếu như vậy. Ta cảm giác nhóm phải xử hình đài giống nhau. Không có rượu uống thực sự không sống được A Tây Hải. Nào đó gian ồn ào bên trong quầy rượu. Đại đa số người đều đang bàn luận tức sắp đến tổng bộ hải quân cùng dâu trắng hải tặc đoàn đại. Chiến khoáng thế, mà ở quán ba hắc ám một góc. Ikaku, một gã thấp bé lão đầu. Ngậm thuốc lá đầu, trong tay ôm một cái to lớn mộc chùy. Thật là kỳ quái, trong tay cầm chính là ây gần hành hình báo chí. Tổng bộ hải quân cùng dâu trắng lão đầu quyết chiến. Xem ra dâu trắng thời đại muốn kết thúc, thế giới sẽ đại loạn đứng lên, thời đại mới sắp xảy ra. Được bao nhiêu người đi tranh phách cái thời đại này đường? Được bao nhiêu người sẽ chết ở đường? Thời đại này sau cùng đánh đấm chủ tướng sẽ là ai? Thế giới phải loạn, lão nhân ta cũng muốn tái hiện thế gian đi bộ một chút nạp cách lợi. Lắp Phi, ây, cùng Sabo lão sư, đương nhiên đồng thời. đại hải trình nửa đoạn trước, vô số hải tặc đình chỉ phá hư. Bọn họ đều đang đợi. Đợi sau cùng tin tức lâm. Alabasta, cái này Đông Phương cường lớn quốc gia. Trong vương cung, Cobra đứng ở vương cung đỉnh. Cảm thán nói, tổng bộ hải quân cùng dâu trắng hải tặc đoàn đại chiến. Vô luận cái nào phương thắng lợi, song phương nhất định tổn thất nặng nề. Không có lưỡng phương thế lực kinh sợ, đại hải trình hải tặc sẽ càng thêm coi trời bằng vung. Quay người lại tử, Cobra hướng chính mình thân cận nhất hộ tống vệ đội đội trưởng hỏi Igaram. Chuẩn bị thế nào? Yên tâm đi, quốc vương. Igaram lộ vẻ lòng tin 10 phần. Ta đã thông chi quốc vương quân đội. Gần nhất thời gian tùy thời đều có thể đợi mệnh. Bao quát đại đa số thành thị đều phái quân đội đóng ở. Ừ, gật đầu. Đối với Igaram làm việc phi thường yên tâm. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Cobra tới gần Igaram, lo lắng hỏi, được rồi. Vivi hiện tại thế nào? Sờ sờ đầu, Igaram có chút khó có thể mở miệng. Cái này không phải rất tinh tường. Cảm giác Vivi công chúa quá bình tĩnh. Bình tĩnh cũng làm cho ta không phải tin tưởng đó là Vivi công chúa. Cái gì? Cư nhiên sẽ phát sinh loại này sự tình. Vương cung nào đó đóng bên trong cung điện. Nơi này là Vivi công chúa chỗ ở. Lúc này, cùng Lâm Thiên đám người ngăn nửa năm dài Vivi. Chỗ mã càng thêm duyên dáng yêu kiều. Tuyệt mỹ gò má, một tiếng cao quý mỹ lệ công chúa trang bị. Cũng khó mà che giấu bên ngoài bản tâm hoạt bát cùng đẹp đẽ. Ghé vào cửa sổ, vừa đứng chạy nhanh, Vivi kỳ vọng phương hướng. Chính là tổng bộ hải quân chỗ ở địa phương. Chạy nhanh. Người nói Lâm Thiên ca ca cùng Lắp Phi có thể cứu vớt A đại ca sao? Cạc cạc, dơ dơ cánh, chạy nhanh phảng phất đang nói là, nghe được chạy mau gọi tiếng. Vivi nhẹ nhàng cười, giọng nói tiết lộ ra đối với Lâm Thiên vô cùng tin tưởng. Ta cũng là cảm thấy như vậy, Lâm Thiên ca ca nhất định có thể thành công cứu vớt A đại ca. Còn có Lắp Phi, quần đảo xa bao đi. Nhất tới gần tổng bộ hải quân đảo nhỏ, lúc này ở đệ số 6 cây đước, hải quân sở chuyên dụng khu vực, thụ lập một khối vĩ đại display, mặt tình hình thực tế tiếp sóng lấy công khai phạt nhất cử nhất động. Từ các nơi hội tụ một đường ký giả cùng nhiếp ảnh sư nhóm, cũng vì có thể ở trước tiên đem nhanh chóng truyền lại cho thế giới chuẩn bị sẵn sàng. Đám người chen lấn bên trong. Ngoại trừ ký giả Nodoka sóng mà quần đảo cư dân bên trong. Còn có không ít đi tới quần đảo Sabaody hải tặc. Bọn họ đều đang quan sát cái này quyết định tương lai hải tặc thế giới đi hướng đánh một trận. Trong đó, có một gã uống rượu tóc bạc lão đầu. Ẩn giấu ở trong đám người. Có vẻ như vậy bình thường không phải dụ cho người chú mục. Cái này lão đầu, chính là cự tuyệt Lâm Thiên đề nghị sau đó. Đứng ở quần đảo Sabaody Minh Vương Rayleigh, nhưng nội tâm đối với thuyền trưởng sau cùng huyết mạch vẫn là hết sức quan tâm. Uống rượu, Rayleigh hướng bên Nasuki hỏi, Nasuki, người nói sự lựa chọn của ta đúng không? Lấy trong miệng điếu thuốc lá, Nasuki thần tình có vẻ vô cùng bình tĩnh. Trả lời, cái này muốn xem trong lòng ngươi như thế nào suy nghĩ. Là làm những gì, còn tiếp tục ngốc tại chỗ này. Nhìn tất cả phát sinh, cô lỗ, đem một điểm cuối cùng rượu ngược lại xong, Rayleigh kính mắt phóng ra ra một tia sáng, quay người hướng phía người phía sau đàn ly khai. Rượu uống xong, ta đi tìm một chút uống rượu, bởi vì hải quân phái ra giám thị thuyền mỗi khi cất cánh chi tế đều sẽ bị đánh chìm, hoàn toàn không cách nào trưởng khống dâu trắng bị mục kích tình báo. Tràn ngập ở Marineford cảm giác khẩn trương rũ phát thăng cấp. Khoảng cách cấp bách ở trước mắt hành hình. Đã chỉ kém 3 giờ. Thình thịch, tổng bộ hải quân chiến quốc nguyên soái bên trong phòng làm việc. Gáp nắm chặt nắm tay hướng mặt bàn bỗng nhiên một búa. Bàn chén trà ngã sấp xuống. Màu xanh biếc trà đậm chiếu vào mặt bàn. Gáp nắm chặt nắm tay. Hơi run rẩy thân thể. Chịu nhịn trong lòng còn như núi lửa một dạng phẫn nộ. Gặp khó có được nghiêm túc như thế. Chất vấn đến chiến quốc. Có cái kia cần phải ấy ư. Lão phu chắc là sẽ không công nhận ở nói cho gặp chuyện này trước. Chiến quốc cũng đã đoán được gặp phản ứng. Giải thích, cái này công khai phạt, không phải chỉ là đơn thuần đối với một cái hải tặc phạt. Hắn đối với sau này thế giới hướng đi mà nói, có cỡ nào trọng đại ý nghĩa, người không phải có thể không biết. Vì vậy muốn, lấy tư cách nhiều năm đồng sự, gặp đối với chiến quốc hiểu rõ vô cùng. Hắn là cái loại này sẽ không càng đổi chủ ý nam nhân. Nắm chặt nắm tay, gặp cố nén trong lòng phẫn nộ. Đi ra ngoài cửa, hắn sợ hắn tiếp tục ngốc tại chỗ này. Sẽ nhịn không được cùng chiến quốc đại chiến một trận. Lão phu là sẽ không đồng ý. Chiến quốc, Lâm Thiên là lão phu đệ tử. Lão phu sẽ cho ngươi một cái công đạo. Nhưng duy chỉ có cái này món sự tình ta kiên quyết sẽ không đồng ý. Thình thịch, chiến quốc bỗng nhiên đứng lên. Hai tay trùng điệp phách. La lớn, gáp, người đứng lại đó cho ta. Lấy tư cách đương sự cũng có không chạy thoát trách nhiệm. Không trả lời, Capra mở đại môn, trở tay chính là quan. Marineford cảng, lớn sân rộng, rậm rạp chằng chịt hải quân sĩ binh đứng ở sân rộng. Bọn họ đều là chịu đến tổng bộ hải quân triệu tập. Đến từ các nơi trên thế giới nổi tiếng hải quân sĩ binh. Không nên xem thường. Vô luận phát sinh cái gì chỉ còn 3 giờ. Đến lúc đó tất cả liền đều kết thúc. A, 10 vạn danh hải quân tinh duệ sĩ binh. Vung tay hô to. Khí thế khổng lồ xông thẳng vân tiêu. Bầu trời bạch vân trong nháy mắt bị tách ra. Quang mang lần nữa chiếu xạ ở nơi này đại biểu chánh nghĩa tổng bộ hải quân. Từ các nơi trên thế giới triệu tập mà đến nổi danh hải quân sĩ binh tổng cộng 10 vạn người. Sân rộng. Tràn đầy viết chánh nghĩa hải quân áo choàng phiêu đãng. 50 chiến thuyền hải quân quân hạm đoàn đoàn bao vây lấy. Nguyệt Nha hình khom đầu cùng với cả hòn đảo nhỏ. Một con chim đều khó bay qua cái này xâm nghiêm phòng ngự võng. Hải ngạn hiện đầy vô số nhóm trọng pháo. Chu vi nhiều đội hải quân sĩ binh thủ vệ ở trái phải hai bên. Từ ngoài khơi trong chiều. Thủ vệ ở phía trước nhất nắm giữ chiến cuộc mấu chốt 5 tên người từng trải. Thế giới đệ nhất đại kiếm hào Draykill, Mihawk, thiên dạ Soa John Quixote, Doflamingo, bạo quân Bartholomew Kuma, nữ đế Bower, Hancock, ánh trăng, Moria, sau đó chính là 50.000 danh hải quân sĩ binh tạo thành vĩ đại đội ngũ hình vuông. Vẫn chiều, ở phạt đài vuông, mang có không gì sánh nổi đáng sợ cảm giác áp bách thế giới chính phủ nhất cao chiến lược. Hải quân 3 gã đại tướng tự nhiên hệ, đóng băng quả thực Aokiji, tự nhiên hệ, lè lè quả thực Kijaru, tự nhiên hệ, nham thạch nóng chảy quả thực Akainu. Theo hải quân đại tướng ra sân, vô số hải quân sĩ binh vẫy tay hô to lên. Mà ở phạt đài, cái này nhất trọng yếu địa phương, có càng cường đại hơn hải quân nguyên soái chiến quốc, cùng với được xưng hải quân tối cường thủ hộ giả Gáp trung tướng. Hai gã thế giới đỉnh tiêm cấp bậc chiến lực chấn thủ. Hiện nay có thể tưởng tượng đến chánh nghĩa lực lượng đã toàn bộ tụ tập ở chỗ này. Vì ngăn cản ây đoạt lại, yên tĩnh chờ dâu trắng hải tặc đoàn đến. Hải quân tối cường đội hình bày binh bố trận hoàn thành. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.